Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1012, đậu đậu điên cuồng thu hoạch fan hâm mộ. Cho dù là bây giờ nghe, ngồi tại trước tivi, đậu đậu y nguyên cực kỳ không xóa, bởi vì nàng đến bây giờ còn chưa bắt được cái kia nói nàng rất có thể người. Đậu đậu, người ta không phải đang mắng ngươi, chỉ là nói đùa với ngươi, nói với Tiểu Viên, hy vọng nàng không muốn lại tức giận. Hừ, đậu đậu hai tay tấm chân nhỏ, nhếch lên chân bắt chéo, hướng Tiểu Viên, ai dạy ngươi như thế nhếch lên chân đến. Đậu đậu chỉ Lý Tưởng, không hề nghi ngờ, khẳng định là Lý Đại Tượng dạy nàng a. Nàng tốt như vậy một cái bảo bảo, chẳng lẽ nàng sẽ còn chính mình học cái xấu sao? Không có khả năng a. Lý Tưởng vội vàng nói, ta cũng không có dạy ngươi, là chính ngươi học, không quan hệ với ta. Hướng Tiểu Viên để đậu đậu đem chân buông xuống đi. Nữ hài tử dạng này chướng tay gai mắt. Cái gì? Đậu đậu nghe không hiểu chướng tay gai mắt là có ý gì. Hướng Tiểu Viên, liền là không dễ nhìn, không thục nữ, đem chân buông xuống. Hơn nữa ngươi dạng này vảnh lên không mệt mỏi sao? Vịn tốn nhiều sức lực a. Đậu đậu rảo biện nói, không phải nàng muốn vảnh lên chân bắt chéo, mà là nàng chân chính mình muốn làm như vậy. Nàng cũng khống chế không được a. Ai có thể tới cứu cứu nàng vịt. Hướng Tiểu Viên lập tức cầm lấy một con gối ôm, ở trên ghế sofa phanh phanh nện mấy lần. Nói với đậu đậu, đậu đậu đem chân ngươi giao ra, mụ mụ để giáo huấn nó. Đậu đậu gặp một lần, lập tức đem chân buông ra. Ôi ôi lúng túng cười, lầm phế vịt, mụ mụ giới là lầm phế. Ngươi không nên đánh người. Là cáp cáp, sư sư chỉ vào tivi, phía trên xuất hiện Lý Tưởng. Lý Tưởng ra sân nhả rãnh. Tiểu Lý lão sư dù sao cũng nghe không hiểu nàng con voi ca ca nói chút cái gì. Nhưng là thấy tivi bên trên người đều đang cười, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhìn về phía Lý Tưởng ánh mắt càng phát ra tỏa ánh sáng. Thỏ con chít chít đâu? Quả bưởi nhỏ nhìn thấy Lý Đản đưa một con lớn con thỏ cho đậu đậu, hưng phấn mà hỏi thăm. Đậu đậu chỉ sư sư, nói cho sư sư, cái kia chỉ Lý Đản tại tiết mục bên trên đưa cho nàng màu hồng lớn con thỏ búp bê. Tại sau khi trở về nàng liền đưa cho sư sư, bởi vì sư sư không có đi tham gia tiết mục. Nói đến con thỏ, sư sư trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, lộ ra hạnh phúc vô cùng, chủ động nhảy xuống ghế sofa, chạy tới phòng ngủ, đem con thỏ búp bê ôm đi ra, giao cho quả bưởi nhỏ nhìn. Trong tivi truyền đến Lý Đản thanh âm, Lý Tưởng nghịch xong, hiện tại chúng ta bây giờ còn lại một người không có nói. Là ai đâu? Mọi người lớn tiếng nói ra nàng danh tự. Đậu đậu, đậu đậu mau tới. Đậu đậu, chúng ta đều rất thích ngươi, muốn nghe ngươi nhả rãnh. Internet bên trên, mưa đạn bắt đầu bão nổi, chen chúc mà ra. Ha ha, rốt cục đợi đến đậu đậu. Ca ca về sau, đậu đậu bên trên, tối nay cao trào đến. Đậu đậu nghe nói miệng nhỏ bá bá, đặc năng nói, hôm nay có thể gặp hiểu biết biết. Đậu đậu tại phỏng vấn bên trong bá bá nói nhiều như vậy, khẳng định rất có thể nói. Thiên kia phỏng vấn các ngươi còn tin tưởng a? Khẳng định có chút nội dung là paparazzi soạn bậy đi vào. Cố gắng, đậu đậu, nàng xem ra có chút sợ sợ. Làm sao có thể, chúng ta đậu đậu làm sao lại sợ. Nàng thế nhưng là tham gia qua quốc khánh duyệt binh điển lễ. Hơn 1 tỷ người nhìn kỹ hát ca. Đúng a, nhà rãnh đại hội đối đậu đậu đến nói, chỉ là tiểu trang diện. Nhưng là các ngươi nhìn a, đậu đậu thật sợ. Đậu đậu tại khoát tay, sợ sợ bộ dáng cũng rất đáng yêu a, kém chút muốn ôm ca ca chân. Trên tivi, Lý Đản đang hỏi đậu đậu, đậu đậu, Người tại phỏng vấn thảo luận ngươi có 100 vạn khối tiền. Vậy ngươi thật có 100 vạn sao? Internet bên trên, trong màn đạn, ta đã sớm cho đậu đậu quên đi. Nàng tuyệt đối có 100 vạn. Chỉ cần nàng con voi ca ca không có tham ô, đậu đậu là cái tiểu phú bà đâu. Thật muốn cầu nàng bao nuôi. Người ta đậu đậu mới 5 tuổi a, liền tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Hỏi một chút mọi người, có mấy người có thể cùng nàng so? Hổ thẹn a, nhìn đậu đậu nói thế nào? Thật chẳng lẽ nói mình có 100 vạn? Đáng tiếc, đậu đậu không biết hơn 100 vạn ít tiền. Lý Đản không thể không giải thích nói, 100 vạn liền là 20 vạn cái 5 khối tiền. Ha ha ha, 20 vạn cái 5 khối tiền, muốn như thế chuyển đổi mới có thể lý giải sao? Đậu đậu cũng quá đáng yêu đi. 20 vạn cái 5 khối tiền. Chẳng lẽ đậu đậu chỉ nhận biết 5 khối tiền? Như thế thông minh tiểu bằng hữu không có khả năng đần như vậy đần. Cười phun, còn là lần đầu tiên nghe được như thế chuyển đổi. Ha ha ha, nhưng là các ngươi nhìn đậu đậu biểu lộ. Rất rõ ràng nàng nghe không hiểu. 20 vạn cái 5 khối tiền y nguyên không thể lý giải. Khẳng định là 20 vạn không thể lý giải, mà không phải 5 khối tiền. Tại mọi người trêu chọc sau khi, tiểu Lý trong nhà, hướng tiểu Viên ngay tại giáo dục đậu đậu, để nàng về sau không muốn đối ngoại nói mình có bao nhiêu tiền. Cái này không an toàn. Đậu đậu gật đầu, nói nàng tuyệt đối không đối ngoại nói nàng có bao nhiêu tiền. Bởi vì nàng xác thực không có tiền. Nàng thành giống như sư sư kẻ nghèo hèn. Lý Tưởng nghĩ thầm, người ta sư sư cũng không phải kẻ nghèo hèn. Nàng có là tiền, bất quá không ở trong tay mà thôi. Hiện tại, chân chính kẻ nghèo hèn chỉ có ngươi một cái. A, còn có sững sờ quả bưởi nhỏ. Trên TV, Lý Đản nói, đậu đậu, ngươi nếu là tính không rõ lời nói, liền gật gật đầu. Hoặc là lắc đầu, sau đó đậu đậu tùy tiện gật đầu. Hiện trường tiếng ồn ào một mảnh. Tiểu phú bà, thật có tiền, chợt lại nghe đậu đậu lớn tiếng nói. Quyên còi, quyên à, không có còi. Lý Đản tỏ ý hiện trường yên tĩnh. Hỏi thăm đậu đậu cái gì quyên. Sau đó biết được đậu đậu đem chính mình tiền đều quyên cho ái tâm hội ngân sách. Mình đã không có tiền. Qua wow, không phải đâu, đậu đậu như thế hiểu chuyện sao? Toàn bộ quyên, thật là 100 vạn sao? Đậu đậu quá tuyệt nha, ta muốn cái dạng này nữ nhi, đáng yêu, hiểu chuyện, có ái tâm, thật tuyệt, thật giả, đậu đậu thật đem chính mình tiền quyên cho ái tâm hội ngân sách. Chưa từng nghe qua có tiểu bằng hữu đem chính mình tiền quyên đi ra ngoài. Quá hiểu chuyện đi đậu đậu. Có phải là thật hay không a? Ta có chút hoài nghi. Lúc này trên TV, Lý Tưởng chứng thực đậu đậu nói lời nói. Xác thực có hơn mấy chục vạn quyên cho ái tâm hội ngân sách. Dùng là đậu đậu cùng sư sư danh nghĩa. Hơn nữa, tiền đúng là đậu đậu sư sư. Là các nàng ca hát chỗ kiếm được bản quyền phí. Mưa đạn lập tức sôi trào. Ca ca chứng thực, vậy liền không sai. Đậu đậu sư sư thật tuyệt a, thật, ta một cái 20 mấy tuổi đại lão gia tự ti mặc cảm. Ta đã lớn như vậy còn không có theo quyên trả tiền, hôm nay bị đậu đậu cho xúc động. Phu nhân quá hiểu chuyện đáng yêu đi. Ta tuyên bố, sau này sẽ là đậu đậu tiểu mê muội. Nếu ai khi dễ chúng ta đậu đậu, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Không quản đậu đậu là bởi vì cái gì nguyên nhân muốn quyên tiền. Nhưng là phần này ái tâm. Ta bị cảm động. Quả nhiên ta không có yêu sai. Đậu đậu quá tuyệt a, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đáng yêu như thế bảo bảo. Như thế hiểu chuyện. Quả thực là tiểu thiên sứ. Đậu đậu là tiểu thiên sứ. Ca ca nhà dạy kèm thật tốt. Đậu đậu sư sư như thế hiểu chuyện. Ca ca lại như thế có tài hoa. Nguyên lai không chỉ có ca ca là bảo tàng nam hài. Đậu đậu sư sư cũng là bảo tàng bảo bảo. càng ngày càng mê người. Kaka liền là ngành giải trí bên trong một dòng nước trong. Tiểu Lý trong nhà, Đậu Đậu che mắt, không nguyện ý nhìn trên tivi một đoạn này, bởi vì nàng sẽ đau lòng. Đến nay muốn đến, nàng đem Tiền Tiền đều quên, đều vô cùng khổ sở. Bất quá, khổ sở về khổ sở, người ta bé thỏ con tỉ tỉ cho tới bây giờ không muốn cầu Lý Đại Tượng đem tiền trả lại cho nàng. Nàng chỉ là tại càng thêm cố gắng kiếm tiền. Ví dụ như giờ phút này, nàng ôm chặt lấy mụ mụ bắp đùi. Anh khóc than. Cầu mụ mụ cho nàng một điểm 5 khối tiền đi. Hướng Tiểu Viên buồn cười nhìn xem bên chân Tiểu Bằng Hữu. Tiểu gia hỏa này vậy mà đến nàng chỗ này đến khóc than. Chẳng lẽ không biết mụ mụ chỉ có vào chứ không có ra sao? Lại khóc liền đem ngươi hiện hữu mấy cái 5 khối tiền cũng tịch thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.